Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Yuuhi Kurenai. Tự giới thiệu mình, Yagami, người thể thuật thật giống như không đơn giản a. Shino nhìn một chút Yagami thân thể, cường tráng không giống một cái 13 tuổi thiếu niên, mà là giống 15 tuổi thiếu niên. Omega tạp chí trùng Omega còn có thể đi. Thế nào? Muốn nói cho các người biết đúc luyện biện pháp sao? Yagami Kyo cùng Hinata đi ở phía sau. Dễ dàng nói. Đúng. Yagami ngươi sẽ nhịn thuật sao? Thật giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi dùng công kích tính nhẫn thuật à? Răng cũng là hiếu kỳ hỏi. Bọn họ chỉ thấy qua Yagami Kyo sử dụng phân thân thuật. Cùng một chút tương đối đơn giản nhẫn thuật. Đều không sợ mang công kích tính. Loại này nhẫn thuật, người nào đều biết, chỉ có Uzumaki Naruto tương đối kém sức. Ừ, sẽ điểm, cũng chính mình thử tự nghĩ ra, coi như có điểm thành tích đi. Yagami Kyo cười nói, ngươi còn sẽ tự nghĩ ra nhẫn thuật. Shino cùng răng hai người giật mình dừng lại, nhìn Yagami Kyo, ừ, mặc dù không là rất lợi hại, nhưng bề ngoài như có chút ý tứ. Cho nên cho dù có điểm thành tích đi, Yagami cũng không có nói nhiều. Loại này sự tình nói nhiều, chỉ sẽ cho mình tìm đến phiền toái. Yagami quân thật là lợi hại, còn sẽ tự nghĩ ra nhẫn thuật. Hinata cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Người muốn học không? Muốn học nói, ta ngày khác dạy ngươi. Yagami cười xoa xoa Hinata đầu, cảm nhận được nàng màu tím nhạt tóc ngắn. Cũng không có thật dài đẹp mắt. Thật, có thể không? Cảm nhận được Yagami bàn tay thả tại trên đầu mình. Hinata có loại khẩn trương muốn hạnh phúc ngất đi cảm giác. Ừ, các ngươi Hyuga ra chỉ có bạch nhãn cùng nhu quyền. Mặc dù cũng là rất lợi hại thể thuật. Nhưng đối với ngươi mà nói còn thiếu một chút. Có không ta dạy cho ngươi một chút không giống nhau nhẫn thuật đi. Yagami cùng ba người đi tới trường học sân thượng. Chờ đợi lão sư đến. Cảm ơn Yagami. Hinata nhỏ giọng cảm ơn. Yagami đổi lấy mỉm cười. Đang lúc bọn hắn ở trường học lầu dạy học sân thượng chờ đợi lão sư thời điểm. Sau buổi cơm trưa không bao lâu. Hướng dẫn bọn họ thượng nhẫn lão sư cuối cùng là tới. Các ngươi khỏe bắt đầu từ hôm nay. Ta chính là các ngươi đạo diễn lão sư. Cũng là các ngươi đội trưởng. Người đến là một vị nhìn qua rất gợi cảm chọc người Mỹ nữ nhẫn giả. Khi nhìn đến vị lão sư này thời điểm, Yagami ánh mắt sáng lên. Đây là hắn đi tới cái thế giới này lâu như vậy. Lần thứ nhất thấy như thể gợi cảm nữ nhân. Hơn nữa còn là ngự tỷ hình. Vừa vặn thích hợp hắn trong lòng tuổi tác. Mặc dù nói, Ino cùng Hinata hai người đều là không tệ tiểu Mỹ nữ. Nhưng là các nàng còn quá nhỏ. Hắn trong lòng tuổi tác đã là sắp tới 40 tuổi người. Cho nên, đối với, đúng, ở trước mắt người lão sư này phong cách, vừa vặn chính là hắn ưa thích loại hình. Đương nhiên, cũng chính là chỉ ưa thích. Nhìn qua rất phù hợp chính mình khẩu vị mà thôi. Nhiều chỉ giáo, bốn người cũng minh bạch. Cho nên đều tán đồng. Không nên xem thường mỗi một vị thượng nhẫn. Cho dù là nữ nhân đều không nên xem thường. Không sau đó quả nhưng là rất nghiêm trọng. Được, tới trước tự giới thiệu mình đi. Liền từ ta bắt đầu trước được. Ta gọi là Yuuhi Kurenai. Ưa thích thức ăn nha. Rượu trắng, vodka, mù tạc bạch tuộc, chán ghét thức ăn, đồ ngọt. Hứng thú chính là uống đêm rượu. Yuuhi Kurenai nói xong chính mình một chút đại thể tình huống sau. Yagami ba cái nam sinh không khỏi cả kinh. Thật đúng là lại khẩu vị ha. Yagami trong lòng thầm nói. Lão sư này có thể thật là nhìn không ra. Mặc dù rất gợi cảm chọc người. Nhưng thật nghĩ không ra nàng sẽ là người như vậy. Ta tới trước đi. Ta gọi là Aburame Shino. Yêu thích thức ăn đông qua hoặc là rau cải Sara. Chán ghét mùi quá nồng đồ vật. Tự giống với như răng trên người mùi. Hứng thú, chấm ngoặc kép, rình coi sâu trùng, âu ra, Shino vẫn chưa nói hết. Yagami không nhịn được tự ra miệng giúp đỡ bổ sung, vậy không gọi rình coi. Gọi quan sát, Shino vừa nghe, lập tức hướng Yagami Kyo kêu to. Ha ha, răng vốn đang không vui. Bởi vì Shino nói chán ghét trên người hắn mùi. Ngay tại hắn vừa định miệng thời điểm, Yagami liền tới một câu như vậy. Ha ha, Hinata đứng tại Yagami bên người. Ôn nhu cười khẽ, nhưng là nhãn thần toàn bộ ở người phía sau trên người. Quan sát tử nhỏ một chút chính là rình coi. Yagami không có vấn đề ôm chắp sau ót. Tiếp tục nói, hừ lười cùng ngươi nói. Shino tại Yagami Kyo trước mặt, coi như lại thần bí chủ nghĩa, cũng sẽ bị hắn một ít lời bức cho bùng nổ. Tự giống với như mới vừa rồi. Kyuhi Kurenai cũng là mỉm cười nhìn cãi vã hai người. Bất quá, càng nhiều ánh mắt vẫn là nhìn về phía Yagami Kyo. Nàng đối với Kakashi nói, vẫn là thả trên người. Đến, ta gọi là Inuzuka Kiba. Ưa thích nhai dai đồ vật. Chán ghét không có nhai dai đồ vật. Hứng thú cùng Akamaru tản bộ. Chấm ngoặc kép, uông, răng sau khi nói xong. Nằm ở trên đầu của hắn Akamaru còn đi theo kêu một tiếng đáp lại. Kyuhi Kurenai đồng ý gật đầu. Tỏ ý răng cũng rất tốt. Ta gọi là Hyuga Hinata. Ưa thích đồ vật rất nhiều. Chán ghét đồ vật không có. Hứng thú áp hoa, Hinata tự giới thiệu mình thật đúng là ngắn. Cuối cùng mọi người thì nhìn hướng Yagami Kyo. Yagami Kyo, bản thân nam tính, chính là không phải là nữ tính. 13 tuổi, thân cao 185cm. Chấm ngoặc kép, Yagami Kyo tự giới thiệu mình. Nhượng bốn người ngẩn người một chút. Trước mặt đừng nói. Nhưng là cái này thân cao 185. Thật giống như khoa trương đi. 165 còn tạm được. 185. Răng thật hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Kyuhi Kurenai lão sư này. Cũng giống vậy kinh ngạc nhìn Yagami Kyo. Không nên đánh xóa. Không biết rõ đây là một loại rất không có lễ phép hành vi sao. Ta nói thân cao 185. Đó là ta 20 tuổi sau này thân cao. Yagami Kyo xấu bụng cười lên. Quả nhiên vẫn là có người mắc câu. Ôi chao, Shino cùng răng đám người. Tất cả cứng họng, tạm thời chưa lập gia đình. Trường học thành tích, lần này người tốt nghiệp hạng nhì. Đếm ngược, bất quá, biểu hiện rất ổn định. 6 năm học tập thành tích hạng cho tới bây giờ không có thay đổi. Ở một cái nhẫn giả thôn thượng ban. Làm là chức nghiệp hạ nhẫn. Ta có nhà ở, chính là thuộc về viện mồ côi. Ta có xe, chính mình chế tác đồ chơi xe. Ví tiền tốt hơn một chút cái. Chính là bên trong không có gì tiền. Yagami Kyo Kỷ Lý Oa Lạp giới thiệu một lần. Cũng làm Iuhi Kurenai lão sư này. Shino, Giang, Hinata bốn người cho nói trợn mắt hốc mồm. Này cũng người nào a? Cái này nhiều chút sự tình còn không thấy ngại lấy ra làm tự giới thiệu mình một dạng khoe khoang. Xong, tạm thời nhiều như vậy. Nhà đúng, ta thích nữ sinh là Hinata cùng Ino còn có Iuhi Kurenai lão sư. Chán ghét nam sinh nha. Hiện nay còn chưa có xuất hiện. Sau này nói cho các người biết. Yagami Kyo hoa mấy phút. Cuối cùng là tự giới thiệu mình xong. Nhưng là, bốn người đã sững sờ. Trời, trời ạ, người này, Shino sậm mặt lại cúi đầu xuống. Không muốn lại đi xem người này. Quả nhiên, Giang, đã sớm ngờ tới người này có thể như vậy làm bậy. Cho nên cũng là mất mặt cúi đầu xuống. Yagami quân, Hinata có chút mất mặt kéo Yagami quần áo. Gương mặt ửng đỏ, cũng bởi vì hắn mới vừa nói. Ưa thích nữ sinh là nàng còn có Ino với lão sư. Shi Iuhi Kurenai tỉnh hồn sau đó. Cũng với hắn cho Yagami Kyo chọc cho vui vẻ. Thế nào sao? Như vậy tự giới thiệu mình còn chưa đủ tỉ mỉ sao? Yagami Kyo nghi hoặc hỏi. Không có. Rất thú vị. Iuhi Kurenai cười ha hả đi tới Yagami Kyo trước người. Nặng nề xem hai mắt sau. Nói. Được. Hiện tại chúng ta cũng đều biết nhau. Hiện tại liền trở về chuẩn bị một chút đi. Sáng sớm ngày mai 10 điểm tại thứ 3 diễn tập tràng tập họp. Làm một lần tốt nghiệp thực chiến khảo thí. Thực chiến khảo thí. Shino cùng răng hai người cau mày tự nói. Đúng, chính là cái gọi là cầu sinh diễn tập. Yuhi Kurenai mặt lạnh nói. Nhưng này cái chúng ta không phải ở trường học làm qua rất nhiều lần sao? Hinata lo lắng đồng thời. Cũng có chút không minh bạch. Cái này khác nhau. Lần khảo nghiệm này là nghĩ biết rõ các ngươi mọi người các tư thực lực. Cho nên nhất định phải tiến hành cầu sinh diễn xuất. Yuhi Kurenai nói đồng thời. Nhìn về phía một mực im lặng không lên tiếng Yagami Kyo. Yagami Kyo hiển nhiên đối với cái này cái không phải rất để ý. Mà còn, không có chút nào khẩn trương. Quang từ điểm này đến xem nói. Yuhi Kurenai có chút tin tưởng Kakashi nói. Tiểu tử này không đơn giản a. Cầu sinh diễn tập, là lão sư tự mình khảo thí chúng ta sao? Yagami Kyo lúc này mới cười tà nhìn về phía Yuhi Kurenai. Cái nụ cười này đại biểu cái gì? Người nào đều không biết rõ. Hinata nhìn cái nụ cười này thời điểm, chính là nhận ra được chút gì. Không phải, ta sẽ tìm người đến khảo nghiệm các ngươi. Ngày mai các ngươi liền biết rõ. Yuhi Kurenai có ý nghĩ của mình. Nàng lần này mục đích, kỳ thực là vì khảo thí Yagami Kyo, Hyuga Hinata, Inuzuka Kiba, Aburame Shino ba người này thực lực. Nàng đại khái cũng đều biết, với gia tộc thư ký một dạng, lại dựa theo giờ phút này bọn họ chakra để phán đoán. Liền đại khái có thể biết rõ thực lực có bao nhiêu. Có thể chỉ có Yagami Kyo còn không biết rõ, cho nên hắn mới nghe Kakashi, muốn tìm một cơ hội tới thử một chút thực lực của hắn mới được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.